Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 345, tiếp tục cầu học. Tuyết rơi nhiều phân bay, lại một năm nữa cửa ải cuối năm buông xuống, bên ngoài du lịch một đoạn thời gian Vô Ưu và Mạc Thanh. Mạc Liễu hai người, cũng ở đây cửa ải cuối năm trước ba ngày trở về. Đây là ban đầu Mạc Hà thuyết phục phụ mẫu, để cho Mạc Thanh, Mạc Liễu đi theo Vô Ưu đi ra ngoài du lịch trước. Cũng đã và phụ mẫu cỡ định xong thời gian, bỏ mặc bọn họ đến cửa ải cuối năm thời điểm, có phải hay không du lịch kết thúc, đều phải trở về cùng nhau qua cái này cửa ải cuối năm. Dù là ở cửa ải cuối năm sau này, tiếp tục đi ra ngoài du lịch cũng có thể. Trên Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà nhìn trước mắt ba người, cẩn thận quan sát bọn họ, Vô Ưu và Gia trước khi đi cũng không có quá biến hóa lớn. Nhưng là Mạc Thanh và Mạc Liễu hai người, rõ ràng biến hóa lớn vô cùng, đầu tiên là hai người trên mình vậy loại ngây thơ. Ở lần này trở về sau đó, đã biến mất rất nhiều, thay vào đó là một loại chững chạc, đặc biệt là Mạc Thanh. Trên mặt hắn đường cong đường danh rõ ràng cũng cường tráng vậy không thiếu. Quang bề ngoài liền cho người cảm giác so với trước kia càng thành thục hơn. Nói một chút xem, lần này đều đi nơi nào? Có chút gì trải qua? Lại có chút cái gì thu hoạch? Nhìn ba người, Mạc Hà mở miệng cười vấn đạo. Cái vấn đề này chủ yếu là đang hỏi Mạc Thanh, Mạc Liễu, còn như Vô Ưu. Hoàn toàn không cần Mạc Hà hơn lo lắng. Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người nhìn nhau một cái, hồi tưởng lại lần này đi ra ngoài du lịch trải qua những chuyện kia. Lấy được dạy bảo, cảm giác thu hoạch lương hơn, nhưng cũng không biết kể từ đâu. Hơi suy tư một chút, hai người cái này mới chậm rãi mở miệng, từ bọn họ đoạn đường này chỗ đi địa phương nói tới. Sau đó nói đến bọn họ đã gặp qua người, nơi trải qua chuyện, cuối cùng mới nói đến mình nhận thức. Mạc Hà mang trên mặt vẻ tươi cười, vừa nghe trước bọn họ giải thích, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Thanh, Mạc Liễu lần này đi theo Vô Ưu, rời đi Quỳnh Châu sau đó. Hai người đầu tiên là đi Thương Châu, kiến thức một chút vạn giang chi cảnh, chính mắt thấy Ngọc Hà miệng săn yêu. Lại một đường dọc theo vạn giang thẳng lên. Trong quá trình này, bọn họ thấy được rất nhiều mới lạ vật thú vị, còn có rất nhiều bọn họ chỉ ở cuốn sách bên trong đọc đến qua, nhưng chưa từng đích thân gặp qua và trải qua sự vật. Nửa đường vậy bởi vì một ít nguyên nhân, gặp một ít nguy hiểm, nhưng có Vô Ưu ở bên, những nguy hiểm này tất cả đều bị giải quyết. So sánh những thứ này gặp phải nguy hiểm, để cho hai người kích động lớn nhất, trí nhớ nhất là sâu sắc. Ngược lại là những cái kia ở bọn họ phạm vi năng lực bên trong, một ít trước kia bọn họ cảm thấy không đáng giá một đề ra, nhưng chân chính trải qua lúc để cho bọn họ được ăn đau khổ chuyện nhỏ. Nghe Mạc Thanh và Mạc Liễu kể xong trải qua một lần này, Mạc Hà trên mặt như cũ mang vậy vẻ tươi cười, sau đó mở miệng hướng về phía hai người nói, biết khó khăn được giao dịch, được biết hợp nhất, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, các ngươi từ bách gia học đường kết nghiệp, kiến thức trong sách, các ngươi cũng học không thiếu, nhưng như thế nào gửi dùng, cái này còn được các ngươi để tâm, ngoài ra các ngươi vậy phải nhớ kỹ, học không chừng mực, từ bách gia học đường kết nghiệp, chỉ ngươi đại biểu cửa một cái giai đoạn học tập kết thúc. Sau này phải học đồ còn có rất nhiều, không hề giới hạn tại cuốn sách trên. Một điểm này các ngươi lần này đi ra ngoài, hẳn đã tràn đầy nhận thức. Ta cũng không nhiều lời. Nghe được Mạc Hà dặn dò, Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người gật đầu một cái. Kiến thức cho tới bây giờ không chỉ giới hạn tại trong sách vở. Đạo lý này ở bọn họ khi còn bé, Mạc Hà liền đã từng dạy dỗ qua bọn họ. Hơn nữa ở bách gia học đường học tập thời điểm, tiên sinh nhờ như vậy đã dạy, Đi qua lần này đi ra ngoài du lịch, bọn họ nhận thức đổi được hơn nữa khắc sâu. Hơn nữa thông qua lần này đi ra ngoài du lịch, bọn họ vậy tăng trưởng kiến thức không ít. Đồng thời đối với mình vị này hàng năm đợi ở trên núi huynh trưởng, trong lòng cũng nhiều càng nhiều hơn tôn kính và kính sợ. Trước kia cũng biết Mạc Hà rất giỏi lắm, liền liền bách ra học đường tiên sinh, cũng phải khách khách khí khí lấy lễ đối đãi. Nhưng cái này lần sau khi đi ra ngoài, bọn họ mới sâu sắc biết được nhà mình huynh trưởng rốt cuộc có giỏi bao nhiêu. Bọn họ là lần đầu rời nhà tranh tay mơ, nhà mình huynh trưởng cũng đã là đức cao vọng trọng tiền bối, cần để cho người ngửa mặt trông lên tồn tại. Ở dặn dò Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người sau đó, Mạc Hà sẽ để cho bọn họ hồi thôn hạ hà câu. Đi ra ngoài lâu như vậy, trong nhà phụ mẫu một mực đang lo lắng cho, bây giờ được nhanh lên để cho bọn họ trở về, để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng yên tâm. Đến khi Mạc Thanh, Mạc Liễu rời đi sau đó, Vô Ưu lại nói đơn giản một chút chuyến này trải qua. Chưa từng buồn trong miệng nói ra trải qua, càng thêm có khách xem tính, trong đó không thiếu được Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người chỗ thiếu sót. Mạc Hà sau khi nghe xong, phản ứng vậy vô cùng bình thản. Mạc Thanh, Mạc Liễu lần đầu tiên đi ra ngoài, phạm sai lầm mới là bình thường, người luôn là ở sai lầm bên trong không ngừng lớn lên. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, ở trời còn mờ tối trước, Mạc Hà liền cùng Vô Ưu thức dậy chuẩn bị làm khóa sớm. Bất quá hai người còn không có động, cũng cảm giác một bóng người từ dưới núi nhanh chóng chạy trốn. Cách thật xa thanh âm liền truyền đến, sư phó sư huynh, ai u, cuối cùng gặp phải làm khóa sớm. Không cần phải nói, cái này dĩ nhiên là Nhâm Vân Đằng trở về, nhìn chạy đến trước mặt mình, vẫn là bộ kia cười đùa cợt nhã bộ dáng Nhâm Vân Đằng. Mạc Hà và Vô Ưu trên mặt cũng nở một nụ cười. Trước cùng nhau làm khóa sớm đi. Mạc Hà hướng về phía hơi thở hơi có chút rối loạn Nhâm Vân Đằng nói. Một bên Vô Ưu cũng hướng Nhâm Vân Đằng gật đầu một cái. Tên này vừa thấy cũng biết là vội vội vàng vàng chạy về. Khí tức trên người có chút rối loạn, linh lực trong cơ thể tiêu hao cũng không thiếu. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, mang nụ cười đứng ở Vô Ưu bên người. Sau đó ba người cùng nhau bắt đầu tiến hành một ngày khóa sớm. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái sau lưng hai người đệ tử, trong lòng cảm thấy có chút vui sướng. Từ Nhâm Vân Đằng vậy đột phá đến thần hồn cảnh giới sau đó, thầy trò ba người cùng nhau làm khóa sớm cơ hội ít đi. Sau này phỏng đoán vậy sẽ không quá nhiều. Nếu là sư phụ cũng ở đây, vậy thì càng tốt hơn. Mạc Hà có chút tiếc nuối thầm nói, một chàng khóa sớm sau này, Mạc Hà đem Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng kêu tới mình trước mặt. Sau đó mở miệng đối với bọn họ nói, vừa vặn Mây Đằng ngày hôm nay cũng trở lại, vi sư có một việc muốn cùng các ngươi nói. Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng nhìn nhau một cái, Mạc Hà sẽ rất ít giao thay bọn họ đi làm chuyện gì. Ngày hôm nay khó khăn được trịnh trọng chuyện lạ phân phó, trong lòng đều ở đây muốn Mạc Hà chuẩn bị giao phó chuyện gì. Vi sư chuẩn bị ở những năm gần đây nhất bên trong cử hành một lần mở xem lễ vật, để cho Thanh Mai Quan chính thức trở thành một khối tông môn nhỏ. Mạc Hà cũng không có vòng vo, trực tiếp liền mở miệng nói. Nghe được câu này, Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng phản ứng của hai người hoàn toàn không cùng. Vô Ưu trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, mà Nhâm Vân Đằng trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không kịp đợi mở miệng nói, vậy thì thật là quá tốt, ta Thanh Mai Quan chính thức trở thành một khối tông môn nhỏ. Bằng vào sư phó tu vi, hơn nữa sư huynh và ta, nhất định có thể đem ta Thanh Mai Quan phát huy. Nhâm Vân Đằng mừng như điên cũng không có kéo dài bao lâu, lại đột nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt hướng trên Vọng Nguyệt Sơn hạ nhìn lướt qua, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mạc Hà và Vô Ưu thấy Nhâm Vân Đằng phe này đặc biệt làm bộ động tác, cũng biết tên này lại đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Hai người cũng không nói chuyện, liền nhìn như vậy Nhâm Vân Đằng. Chú ý tới Mạc Hà và Vô Ưu ánh mắt, Nhâm Vân Đằng mặt dày tiếp tục mở miệng nói: "Sư phụ, ngài muốn khai tông lập phái, cái này dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Bất quá hôm nay ta Thanh Mai Quan nhân số có phải hay không có chút thưa thớt. Cũng chỉ có ngài, cộng thêm ta và sư huynh hai người, Thanh Mai tổ sư lại không tiện lộ mặt, đến lúc đó liền chúng ta ba người. Cái này mở xem lễ vật, có phải hay không có chút học trò nghèo? Đích xác là có chút mộc mạc, cho nên đâu?" Mạc Hà hỏi ngược một câu. "Cho nên đệ tử cảm thấy, sư phụ ngài có thể lại thu mấy tên đệ tử, mở rộng ta Thanh Mai Quan số người." Nhâm Vân Đằng tiếp tục cười nói: "Ngươi có phải hay không đã có thí sinh, còn chuẩn bị cho vi sư đề cử một chút?" Mạc Hà nhẹ nhàng nâng lên tay, Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó vậy cười nói. Thấy Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng, Nhâm Vân Đằng lập tức thu hồi một bức cười đùa hí hửng hình dáng, biểu tình trên mặt thay đổi nghiêm nghị đứng lên, một bên lắc đầu một bên trả lời: "Đệ tử sao dám hướng sư phụ đề cử, chỉ là lần trước và đệ tử cùng nhau trở về mấy tên bạn tốt, đối với sư phụ lão nhân gia ngài vô cùng ngưỡng mộ, cố ý để cho đệ tử hỗ trợ hỏi một chút, dù là làm cái đệ tử ký danh bọn họ vậy nguyện ý à?" Nhâm Vân Đằng nói xong, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng liền quất vào hắn trên mông. Dù là Mạc Hà chưa dùng tới bất kỳ lực lượng, thậm chí áp chế Mạc Ngọc Trúc Trượng bản thân lực lượng, nhưng bị tát như thế một chút, Nhâm Vân Đằng vậy đau kêu một tiếng, sau đó tung xòe cánh xoay người chạy. Thấy Nhâm Vân Đằng chạy đi, Mạc Hà cũng không đuổi theo, cầm trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng thu vào, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không để ý nữa sẽ hắn. Thời gian chỉ chớp mắt, đã đến hai ngày sau cửa ải cuối năm, thôn Hạ Hà Câu nhà cha mẹ bên trong, lại đổi được vô cùng là náo nhiệt. Mạc Đại Sơn vợ chồng cũng có thể nhìn ra, Mạc Thanh, Mạc Liễu chuyến này đi ra ngoài du lịch trở về, hai người biến hóa đều không thiếu, nhìn như hơn nữa chín muồi, ở trong nhà cũng càng thêm hiểu chuyện. Cái này hai ngày về nhà, và bọn họ trước kia từ Bách Gia Học Đường trở về hành động đã thực hiện hoàn toàn không cùng, để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng trong lòng có một loại hai người trưởng thành cảm giác. Cái này cửa ải cuối năm nhà bầu không khí tốt vô cùng. Mạc Đại Sơn vợ chồng vậy hiếm có không có thúc giục Mạc Thanh, Mạc Liễu cân nhắc riêng mình chung thân đại sự. Cửa ải cuối năm sau này, Nhâm Vân Đằng chuẩn bị lần nữa đi ra ngoài trước. Mạc Hà hướng hắn kể một chút người vấn đề, nói cho hắn đến khi mở xem lễ vật thời điểm, cần hắn tìm người tới hỗ trợ chiêu đãi một chút tân khách. Đồng thời vậy nói cho hắn Thanh Mai Quan thu học trò yêu cầu, sau này vẫn sẽ lo liệu trước thiếu mà tinh nguyên tắc. Cho nên, Nhâm Vân Đằng muốn cho hắn vậy đám bằng hữu tiến vào Thanh Mai Quan cửa tường ý tưởng, trên căn bản có thể coi như là không vui. Nhâm Vân Đằng vốn chỉ muốn có thể hay không để cho Mạc Hà thu bọn họ là đệ tử ký danh dự định, bị Mạc Hà một câu nói cho oán hận trở về. Muốn thu học trò cũng có thể, bất quá không phải ta thu, mà là để cho bọn họ bái ngươi làm thầy, cũng coi là vào ta Thanh Mai Quan cửa tường. Mạc Hà những lời này hoàn toàn để cho Nhâm Vân Đằng không lời có thể nói. Để cho hắn thu đám người kia làm đồ đệ, chính là bọn họ nguyện ý, Nhâm Vân Đằng mình cũng không nguyện ý à? Đừng nói trước hắn có hay không thu học trò tư cách, liền nói bằng hữu đột nhiên biến thành học trò, loại thân phận này thay đổi, suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy trong lòng rất không được tự nhiên.